Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, bức hôn. Ha ha, làm sao có thể hối hận? Tần Sương cười nói, có cơ hội thấy mỹ nữ phong thái, là cái nam nhân đều sẽ không hối hận. Không hối hận liền tốt. Bằng không, ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn để ngươi máu tươi tại chỗ. Quỷ diện đột nhiên hung hãn nói. Tần Sương đương nhiên sẽ không sợ. Đối mặt một cái đàn bà uy hiếp, Tần Sương đương nhiên không để vào mắt. Mà những cái kia quỷ linh thánh viện các đệ tử, cũng là ngơ ngác nhìn đại sư huynh của bọn hắn quỷ diện. Làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ ngày bình thường lãnh huyết đại sư huynh, lại là cái như hoa như ngọc hoàng hoa đại khuê nữ. Quả thực đạo trời khó tha thứ a. Đại sư huynh lớn lên cái bộ dáng này, không cố gắng trong nhà trang điểm, tương lai gả người tốt nhà, thế mà chạy ra đến tu luyện, thế mà hoàn thành đại sư huynh của chúng ta. Một đám quỷ linh thánh viện đệ tử che cái trán, còn kém ôm đầu khóc giống. Ai có thể tưởng tượng gọi một nữ tử kêu nhiều niên đại sư huynh. Bây giờ trở lại quay đầu lại, đại sư huynh lại là nữ. Khả năng bọn họ phí hoài bản thân mình suy nghĩ đều có đi. Quỷ diện mắt nhìn trao quyền cho cấp dưới quỷ linh thánh viện cả đám người. Lập tức thì lại bắt đầu. Trước khi đi, nàng đối với Tần Sương lạnh lùng ném ra một câu. Không hối hận, đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc trong vòng 3 ngày. Mang theo các ngươi mặt nạ của ta, đến ta quỷ linh đề thân. Không phải vậy, ngươi không chết, chính là ta vong. Tần Sương nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ý gì? Đây là muốn bức hôn tiết tấu a? Ai? Cái kia, ngươi đừng đi a. Ta còn chưa trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Tần Sương muốn gọi ở quỷ diện. Tại thật tốt nói chuyện, sao có thể xúc động như vậy đâu? Thế mà một lời không hợp thì kết hôn. Đậu phộng, làm sao lại đi? Tần Sương nhìn lấy đi xa quỷ diện, khóc không ra nước mắt đường. Làm sao có loại chúng cổ đại tiểu thuyết võ hiệp thói quen tức thị cảm? Có phải hay không là ta hái được nàng mặt nạ nguyên nhân? Tần Sương nhìn trên tay mặt nạ. Không được, ta phải đi cho nàng mang trở về. Tần Sương đem mặt nạ thu vào nhẫn chữ vật. Vừa định đuổi theo quỷ diện bước chân mà đi, nhưng nhìn lại, phía dưới một đám quỷ linh thánh viện đệ tử chính ba nhìn lấy chính mình. Tần Sương nhất thời nhớ tới, chính mình tựa như là đến cướp bóc. Nhìn cái gì nhìn, còn không mau đem trận pháp giải trừ rơi. Tần Sương hô lớn, đem bọn hắn nhị sư huynh nghe là sửng sốt một chút. Giải trừ trận pháp, để các đệ tử tất cả tập hợp đến nơi đây. Nhị sư huynh sửng sốt nửa ngày, vẫn là mở miệng nói, người này liền đại sư huynh, a, không, đại sư tỷ đều có thể đánh thắng, ngược bọn họ còn không phải giống ngược chó một dạng đơn giản. Đợi các đệ tử đều tập hợp, đến đón lấy cũng là Tần Sương tự do phát huy thời gian. Các ngươi, đều đem trên thân thứ đáng giá giao ra. Tần Sương hai tay chống nạnh, hung tợn nói. Quỷ linh thánh viện đệ tử hôm nay cảm giác bị thương quá lớn. Cảm tình cái này nha ngay từ đầu là đến cướp bóc. Thế mà còn kiếm tới một cái như hoa như ngọc đại sư tỷ. Đạo trời khó tha thứ a. Đạo trời sáng tỏ a. A, không đúng. Chúng ta là tà giáo. Diêm vương gia, ngươi làm sao không thu tên này đây này. Khả năng này là tất cả quỷ linh thánh viện đệ tử tiếng lòng. Đánh lại đánh không thắng. Mắng khả năng cũng mắng không thắng. Phân rõ phải trái có thể sẽ bị đánh. Quá bá đạo, sao có thể dạng này? Quỷ linh thánh viện người phần lớn là trầm mặc ít nói. Đối mặt Tần Sương cướp bóc, bọn họ biểu thị không nói lời nào. Thế mà cuối cùng vẫn là có người mở miệng. Cái kia, xem ở chúng ta đại sư tỷ là ngươi vị hôn thê phân thượng, có thể hay không đừng như vậy? Im miệng. Tần Sương ẩn chứa linh lực một bàn tay liền cách không quạt ra ngoài. Đánh vào cái kia mở miệng đệ tử trên mặt. Chỉ là đánh ra cái dấu bàn tay. Cũng không có bay ra ngoài. Đây là Tần Sương hạ thủ lưu tình kết quả. Hiện tại cũng đem các ngươi chữ vật giới chỉ lấy ra đi. Kiên nhẫn cùng đợi tiểu gia sủng hạnh. Tần Sương giả bộ như tiện tiện cười nói. Hắn tại sao muốn cướp bóc đâu? Kỳ thực đi, những cái kia linh thạch vẫn còn có chút tác dụng. Có thể dùng tới tu luyện. Lúc mệt mỏi ăn hai khỏa. Nhưng những cái kia giành được vũ khí pháp khí cái gì? Tần Sương là thật không có địa phương dùng a. Đương nhiên ngoại trừ có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Đến, theo ngươi bắt đầu. Tần Sương ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bọn họ nhị sư huynh. Nhị sư huynh cũng là tính tình bên trong người. Dứt khoát xuất ra chữ vật giới chỉ. Đồ vật bên trong không có còn có thể lại chữ hàng. Mà lại hắn cũng là có tâm cơ người. Đi ra ngoài chỉ đem một bộ phận tích xúc. Hắn còn có một cái dự bị giới chỉ đặt ở hắn Quỷ Linh Thánh Viện một cái địa phương bí ẩn. Cho nên những thứ này, để Tần Sương lấy đi ngược lại cũng không sao. Chỉ là khổ những cái kia Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử. Bọn họ vì cái gì không ăn cơm liền có thể hành động giống người bình thường một dạng. Cái kia chính là dựa vào linh thạch trèo trống. Cho nên một số không có ích cốc người, mới có thể dựa vào lấy linh thạch sinh tồn được. Nhưng không có linh thạch, bọn họ lại ăn cái gì? Còn những cái kia ích cốc, cũng là rất đáng thương. Tuy nói sẽ không đói đi, nhưng là linh lực tiêu hao sạch, còn phải theo cái này trong thiên địa hấp thu. Xa còn lâu mới có được linh thạch đến nhanh. Tần Sương như lần trước một dạng, nguyên một đám thu lấy đi qua. Cảm giác này, khỏi phải sách có bao nhiêu sướng rồi. Thậm chí Tần Sương liền một số thiên môn quỷ hệ liệt pháp khí đều không buông tha. Quản nó mọi việc, cầm lại nói. Dù sao Tần Sương trung tình, chỉ là trong đầu cái kia không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thu hoạch được thượng phẩm linh thạch, khỏa, tương ứng điểm kinh nghiệm 100.000. Chấm ngoặc kép, cướp bóc hết một nhóm người này. Tần Sương cuối cùng là sướng rồi. Thiên Kiếm Thánh Viện cùng Quỷ Linh Thánh Viện hắn đều giành lấy. Cái này mẹ nó còn có ai? Thả đi bọn họ. Tần Sương một cái nhảy vọt. Nhảy lên trên một cây đại thụ. Nhìn lấy vòng trong chỗ sâu. Đó chính là hạch tâm chỗ sâu. Đi săn giải đấu lớn quyết chiến địa phương. Bây giờ Tần Sương đã mở ra linh lực. Thả mắt nhìn đi. Có thể nhìn rộng lớn hơn. Linh lực khuếch tán ra. Có thể cảm nhận được cái này vây bên trong đám người phân bố. Nhưng những cái kia người không có gì hơn chỉ có ba đợt. Kỳ quái, từ đầu đến cuối thì chưa từng nhìn thấy cái thứ tư thánh viện tung tích. Tần Sương thu hồi linh lực, lại đột nhiên nhớ tới quỷ diễn. Nếu như là tinh thần lực phát tán ra, vậy nhất định hội truyền càng xa. Trong rừng đám người nhất cử nhất động, cũng có thể sẽ quan sát càng rõ ràng. Tần Sương đều có chút hâm mộ nàng cái chủng loại kia tinh thần lực. Không được, lần này trở về nhất định muốn tu luyện tinh thần lực. Không thể có nhược điểm chí mạng. Tần Sương tâm lý ám đạo. Ngay sau đó hắn một cái nhảy vọt. Hẹn đến mặt khác trên một thân cây. So với hắn còn chưa mở thả linh lực thời điểm càng thêm sinh động. Quả nhiên vẫn là linh lực thuận tiện. Tần Sương cảm khái nói. Bây giờ đi săn giải đấu lớn. Đã tiến hành chuẩn bị kết thúc, khả năng quyết chiến liền sẽ tại cái này trong vòng 10 ngày. Cho nên, Tần Sương nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Tuy nói những người kia, Tần Sương căn bản không để vào mắt thế nhưng hạch tâm chỗ sâu. Thế nhưng là có được yêu thú cấp 9 tồn tại. Tuy nhiên không biết cụ thể có bao nhiêu con, nhưng Tần Sương vẫn là muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Hiện tại Thiên Kiếm Thánh Viện cùng Quỷ Linh Thánh Viện người đều đoạt. Cái kia nên tìm một chỗ. Thật tốt tu luyện. Củng cố một chút. Cái này hơn 10 ngày. Thì cho những người khác một cái cơ hội đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.